Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580: Nhờ vả. Chương 326: Nhờ vả bởi vì Koyama đạo trường bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Đệ tử nhiều rất nhiều, mà lại thụ Trương Hằng khích lệ, rất nhiều người sáng sớm liền đến đạo trường luyện tập. Khiến cho cách nhau một bức tường, Trương Hằng hiện tại cũng bị bách dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm. Quen thuộc, Koyama Akane tìm tới hắn thời điểm hắn đã rửa mặt hoàn tất, đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Kết quả ngoài ý muốn biết được Okita Suzy đến thăm tin tức. Cân nhắc đến Okita đã bệnh nguy kịch, Trương Hằng đối với tỷ thí sự tình đã sớm không báo bất kỳ hy vọng gì. Mà lại Trương Hằng cũng cực kỳ hoài nghi Okita tình trạng cơ thể phải chăng đủ để chèo chống một trận chiến đấu. Hắn mặc dù bây giờ kẹt tại LV3 đến LV4 ngưỡng cửa, tìm không thấy tăng lên phương pháp, nhưng mà cũng không hy vọng dùng Okita sinh mệnh tới làm tế hiến. Bất quá khi Trương Hằng nhìn thấy Okita Suzy thời điểm, liền biết vô luận mình lại thế nào thuyết phục đối phương đều sẽ không bỏ rơi một trận chiến này. Bởi vậy hai người cuối cùng đứng ở Trương Hằng trong tiểu viện. Đây cũng là Trương Hằng yêu cầu. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, hắn không muốn công bố ra ngoài kết quả của trận chiến này. Okita Suzy từ Koyama Akane trong tay tiếp nhận tỉ thí dùng đao gỗ, cũng không có sốt ruột đem bên hông thái đao cởi xuống, mà là nhìn qua Trương Hằng con mắt. Tại bắt đầu trước ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo A Bộ tiên sinh. Xin hỏi, Trương Hằng, nói, ngài hiện tại là cùng Tát Ma, Chosu phiên những tên kia tiến tới cùng nhau sao? Chẳng ai ngờ rằng Okita Suzy vấn đề thứ nhất liền để bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Một bên Koyama Akane trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Muốn nói cái gì, nhưng là bị Trương Hằng cho đưa tay ngăn lại. Cái sau gật đầu hào phóng thừa nhận nói. Không sai, quả nhiên, Okita Suzy trên mặt biểu lộ lại là có chút kỳ quái. Cũng không có phẫn nộ cùng thất vọng. Ngược lại, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm. Ta trước đó liền nghe được tương tự nghe đồn. Nghe nói Kyoto Mimawarigumi phó cục trưởng liền là chết tại trong tay của ngài. À, là có chuyện như vậy. Trương Hằng nói, cho nên ngươi hôm nay đến muốn vì bọn hắn báo thù sao? Không, chúng ta cùng Kyoto Mimawarigumi mặc dù làm sự tình không sai biệt lắm, nhưng là quan hệ bình thường. Huống hồ ta cũng không phải cục trưởng như thế trong mắt vò không được hạt cát người. Okita Suzy lắc đầu nói, thời đại khác biệt, tướng quân đã đem chính sách quan trọng hoàn trả cho thiên hoàng. Đối diện nhưng như cũ hùng hổ dọa người, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Có không ít người cũng bắt đầu cân nhắc đường lui cái gì. Chỉ là trở ngại cục trưởng quyết định tàn khốc pháp quy. Một mực không ai dám chính diện nói ra, nhưng là trong âm thầm không ít người đều sinh ra những ý niệm khác tới. Okita Suzy dừng một chút, ta cũng muốn tìm được cùng Tôn Vương phái có tiếp xúc người nói một chút. A Bộ tiên sinh đã cùng những người kia quen thuộc kia không thể tốt hơn. Bởi vì ta biết A Bộ tiên sinh là có thể tin cậy. Có cần trợ giúp sự tình cũng có thể nói cho ta. Ngươi là muốn thoát ly Shinsengumi sao? Trương Hằng hỏi. Okita cười cười. Ta tình huống hiện tại nơi nào còn khác nhau ở chỗ nào sao? Mặc dù ta bản nhân kỳ thật đối chuyện phía trên cũng không quan tâm, nhưng là bộ quần áo này xuyên lâu như vậy, ta cũng đã quen. Làm gì tại sao cùng thời điểm lại phí sức cởi ra đâu? Trương Hằng không có mở miệng. Chờ lấy Okita Suzy nói tiếp, gạch chéo ngược ngoặc kép, trên thế giới này ta tối không yên tâm có hai người. Một cái là tỷ tỷ của ta A Quang, cũng may nàng đã lập gia đình, mà đổi thành một cái liền là con đâu cục trưởng, ta là bị cục trưởng đưa đến kinh đô, cũng một mực là hắn cùng khối đất đang chiếu cố ta. Nhưng mà ta rất rõ ràng cục trưởng người kia, tính tình của hắn cực kỳ bướng bỉnh, nhận định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Nếu như chính phủ mới thật thành lập, hắn chỉ sợ là sẽ không hướng những cái kia loạn thần tặc từ nhóm cúi đầu. Cho nên ta nghĩ khẩn cầu của ngài sự tình cũng không dễ dàng làm được. Okita Suji thở dài, nếu như tương lai thế cục thật chuyển biến xấu tới trình độ nhất định, ta hy vọng tại điều kiện cho phép tình huống dưới ngài có thể giúp một chút con đầu cục trường. Vận dụng ngài ở bên kia quan hệ, chí ít để cho con đầu cục trưởng còn sống về đến cố hương. Làm nông dân cũng tốt. Okita Suji đại khái là toàn bộ Shinsengumi đối với chính trị tối không quan tâm một người, nhưng mà hắn rất có thể cũng là Shinsengumi tối tâm tư linh lung một người. Lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý, mà lại có thể nói là một câu nói chúng. Đối với hiểu rõ lịch sử Trương Hằng tới nói, hắn biết rõ Shinsengumi cục trưởng con đâu dũng hạ tràng. Con đầu dũng mặc dù bởi vì không có thể tham gia lông chim nằm gặp chi chiến, nhưng mà về sau trung tâm mạc phủ hắn lại về tới Edo. Sau đó Giáp Châu thắng triều chi chiến bên trong bại vào chính phủ mới. Đồng thời Shinsengumi nội bộ cũng phát sinh phân liệt. Con đầu dũng mang theo những người còn lại tiếp tục phản kháng chính quyền mới. Tại lưu vùng núi khu bị vây quanh bắt được. Qua không bao lâu liền bê. Ý chém đầu gian chúng. Trương Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói với Okita Suji lời nói thật. Chuyện này ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, nhưng là không có cách nào cho ngươi cái gì cam đoan. Trên thực tế con đâu dũng thời điểm xê hết là tại năm sau tháng 4, khi đó Trương Hằng đã rời đi phó bản. Đoạn thời gian gần nhất Trương Hằng một mực bề bộn nhiều việc, cũng chưa kịp sử dụng hắn cái kia ngoài định mức một vòng trò chơi thời cơ trở lại trước đó phó bản. Hắn thậm chí không biết mình rời đi sau cái này phó bản sẽ như thế nào. Bất quá hắn ngược lại là có thể nghĩ biện pháp sớm khơi thông một chút phía trên quan hệ, nhìn có thể hay không đem con đâu dũng bảo vệ đến. Nhưng mà về sau người tính cách coi như may mắn thoát chết đoán chừng cũng sẽ không giống Okita Suji nói tới về nhà thành thành thật thật làm nông dân. Đằng sau còn có Tôm Di Chi chiến, cùng Tây Nam chiến tranh vân vân. Nhưng là Trương Hằng cũng coi như thực hiện lời hứa của mình, cứu con đầu dũng một lần. Về phần đằng sau hắn còn muốn làm sao tìm đường chết đó chính là hắn chính mình sự tình. Okita Di nghe vậy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, dạng này như vậy đủ rồi. Ta lúc đầu cũng không cần ngài lập thệ cái gì, chỉ là hy vọng mình thời điểm ra đi có thể thiếu một ít lo lắng mà thôi. Cuối cùng, còn có một chuyện muốn xin nhờ ngài. Hắn vừa nói một bên rốt cục cởi xuống bên hông phối đao, vuốt ve thân đao, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Đao này tên là Kiku Ichimonji, là chuẩn bị trước nước Ichimonji phái đao tượng Ichimonji thì tông sở đúc. Đã có 700 tuổi, là ta lão hỏa bạn, đáng tiếc hiện tại ta đã không chém được, giữa chúng ta duyên phận đã hết, ta muốn vì nó tìm kết cục. Ngài là người chọn lựa thích hợp nhất, tin tưởng nó tại trong tay của ngài tất nhiên có thể tách ra càng ánh sáng chói mắt. Trương Hằng, có chút ngoài ý muốn, Kiku Ichimonji, mặc dù không tại thiên hạ năm đao liệt kê, nhưng là nó ở đời sau tên tuổi tuyệt không so thiên hạ năm đao tiểu. Cũng là Nhật Bản đứng đầu nhất danh đao. Nói đến trước đó tựa hồ trên mạng cũng có truyền ngôn nói cây đao này chủ nhân là Okita Suji. Bất quá ủng hộ loại thuyết pháp này cũng không có nhiều người. Mà bây giờ, Trương Hằng thật từ Okita Suji trong tay đạt được thanh này danh đao. Mà Okita Aji hôm nay đến Koyama đạo trường tìm tới Trương Hằng, hiển nhiên cũng có một tia an bài hậu sự ý vị. Hắn tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được mình còn thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên mới muốn cuối cùng lại thiêu đốt một thanh. tức là báo Trương Hằng nhận ủy thác tri ân, cũng là hy vọng lấy một tài võ sĩ thân phận đến cùng thế giới này là một cái cáo biệt. Hết chương.